Thần tượng toàn năng, chương 1, trở về quá khứ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, mọi thứ trở nên yên ắng hơn. Tôi bây giờ mới được về nhà. Lối sống này khiến tôi thấy quá đỗi mệt mỏi. Tôi không hề thích cuộc sống hiện tại, một cuộc sống đi sớm về khuya. Lâu lâu lại phải tăng ca để kịp tiến độ. Tôi tên Cố Cao Lãng. Một người đàn ông 26 tuổi và là một nhân viên quèn trong công ty. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Không quá giàu cũng không quá nghèo. Tôi lớn lên theo những hy vọng của bố mẹ tôi. Họ muốn thế nào, tôi đều làm theo như vậy. Đến nỗi tôi tự cảm thấy rằng có phải tôi sống cho bản thân mình không? Và lúc này, tôi mới nhận ra rằng tôi đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Tôi cần phải làm theo những gì mình muốn, chứ không phải như bây giờ. Làm những điều mà mình không muốn hay sống chỉ để thỏa mãn người khác. Tôi bước ra ngoài cổng. Xa xa vẫn còn rất nhiều người tụ tập trong các nhà hàng. Các cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa. Đi ngang qua một trong số đó, tôi còn thấy một cô gái đang vừa xem điện thoại vừa cười. Nói chung, cuộc sống chốn trung tâm thành phố này vẫn cứ tiếp tục náo nhiệt như ban ngày. Tôi bước dần ra khỏi sự huyên náo đó để trở về nhà. Bầu trời đen kịt, không thấy một ngôi sao nào cả. Những làn gió thổi nhẹ nhẹ mang theo những tiếng xào xạc của lá khô trên đường phố. Trên đường không có nhiều người. Tôi nghĩ hiện tại trời cũng đã muộn. Mọi người có lẽ cũng đã đi ngủ hết rồi. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài cặp đôi tay trong tay. Cười nói với nhau trông vô cùng hạnh phúc trên mấy băng ghế trên công viên. Cô gái mặc một bộ đồ ngủ vô cùng đáng yêu. Trong khi chàng trai thì mặc một bộ quần áo công sở. Có vẻ là vừa mới trở về từ nơi làm việc. Tôi chỉ liếc nhìn một chút rồi thôi. Bởi lẽ tôi thực sự cảm thấy cô đơn lúc này. Nhìn những người khác hạnh phúc lại càng khiến tôi cảm giác lạc lõng hơn. Tôi không hiểu vì sao hôm nay lại muốn đi bộ nữa. Thường ngày, tôi sẽ ngồi chờ ở một bến xe buýt. Trong lúc chờ thì mở điện thoại xem một chút tin tức trong ngày. Hoặc xem một số thứ tôi cảm thấy thú vị. Hôm nay tôi lại về muộn. Tôi tự cảm thấy rằng mình có chút không bình thường cho lắm. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cũng lười quản bản thân mình cảm nhận ra sao. Hay mình muốn gì. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi mơ ước một thứ gì đó. Tôi đã từng ước mình trở thành một thần tượng. Một người được sự công nhận của hàng ngàn. Hàng triệu người. Nhưng khi đó, bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi cũng sợ việc mình trở thành một con cừu đen lạc trong bầy cừu trắng. Vậy nên tôi quyết định theo con đường mà bố đã chọn cho tôi, trở thành một nhân viên văn phòng phổ biến. Tưởng rằng bản thân mình sẽ dần trở nên thích ứng với công việc đó. Nhưng không, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua ngày một vô vị hơn. Tôi thực sự quá chán nản với điều này rồi. Tôi đi bộ trên lề đường. Từng chiếc đèn đường nối tiếp nhau. Soi bóng xuống đường. Một chiếc bóng đen lẻ loi đi lên rồi đi xuống như một thằng bạn nhiều chuyện thèm khát nói chuyện với tôi thời cấp 3 vậy. Tôi không biết tôi có bị điên không. Nhưng khi cảm thấy cô đơn, nó khiến tôi cảm thấy mình có thêm một người bạn nữa. Một người bạn sẽ luôn sát cánh bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Hiện tại tôi đã 26 tuổi nhưng trong tâm tôi cảm thấy khá mù mịt. Những người như tôi đáng lẽ ra đã phải nắm chắc được thứ gì đó. Nhưng tôi vẫn không biết mình là ai. Mình phải làm gì? Tôi bỗng nhận ra rằng bản thân mình từ lúc theo lời bố mẹ đã như một con rối rồi. Tôi mất dần đi ước mơ. Sống một cuộc đời nhàm chán. Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua. Hôm nay là một ngày trời khá lạnh so với tiết trời thu này. Vài chiếc lá cũng đã rơi xuống. Khi đi qua tạo nên tiếng xào xạc phá đi không gian tĩnh lặng. Con đường vẫn sáng, nhưng có một người trong lòng vẫn rất tối. Tôi đi qua cây cầu quen thuộc. Cây cầu này tôi luôn băng qua mỗi lúc đi làm hay về nhà. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi nên muốn đứng đây nghỉ một chút. Tôi nhìn dòng sông, có chút mênh mông, hiu quạnh, từng làn nước lặng lẽ trôi nhẹ nhẹ theo làn gió thoảng qua. Những giọt nước trở nên óng ánh do ánh đèn đường phản chiếu xuống. Tôi nghĩ mình giống chiếc lá kia. Mặc cho làn nước trôi đi đâu thì trôi. nhưng tôi cảm giác rằng tôi có điểm kém hơn chiếc lá ấy. Tôi có quyền chủ động, trong khi chiếc lá kia thì không. Nó còn tốt hơn tôi khi cố gắng để bám vào cây để không bị gió thổi đi. Còn tôi lại vô pháp mặc cho cuộc đời đưa đẩy. Tôi tự cảm thấy rằng sao mình lại hèn yếu đến thế. Nếu như có thể quay trở lại quá khứ, tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện giấc mơ của mình. Dẫu có khó khăn, tôi sẽ vẫn cố gắng vượt qua. Tôi tự hứa với chính bản thân mình như vậy. Nhưng tất nhiên cuộc đời không tồn tại chữ nếu. Tôi phải tiếp tục thôi. Tôi hiện tại cũng đã khá lớn tuổi. Để bắt đầu lại, tôi không biết mình có kịp không. Nhưng tôi biết hiện tại nếu tôi không hành động, khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ vô cùng hối hận. Tôi nhìn dòng nước lặng lẽ trôi. Tâm tình cũng không biết ra sao. Tôi chỉ biết hiện tại mình không thể sống một cuộc sống như thế này nữa. Tôi muốn thay đổi, muốn trở thành một bản thể tốt nhất của mình. Được làm những điều mà mình muốn. Như vậy tôi mới cảm thấy rằng mình thực sự sống. Tôi muốn trở thành một thần tượng. Giống như các nhóm nhạc của nước ca, tôi muốn có người hâm mộ. Những người sẽ gào thét tên thần tượng của mình trong các buổi concert. Hay sẽ ủng hộ hết mình khi cho ra những sản phẩm mới. Điều đó khiến tôi khao khát muốn có được. Và tôi cảm thấy rằng mình sẽ hạnh phúc khi có được điều đó. Tôi biết rằng, hiện tại đã muộn nhưng nếu không bắt đầu, tôi sẽ chỉ cảm thấy rằng bản thân mình không đáng sống tiếp. Tôi không muốn bản thân mình rơi vào vòng lặp như vậy. Một vòng lặp khiến tôi chán nản, mệt mỏi, tôi không nhìn dòng sông nữa. Tôi cần phải kiên cường mà sống tiếp, phải đổi mặt với hiện tại. Tôi tự tạo dựng ra những kế hoạch để thoát khỏi tình trạng này. Một khi nhận ra được một con đường tốt đẹp, tôi sẽ cố gắng hết mình để đi. Không bao giờ là muộn cả. Tôi trở về nhà với hàng loạt những kế hoạch mà tôi đặt ra để thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi biết rằng mình không thể hèn nhát như trước. Đã sống thì phải cố gắng hết mình. Thực hiện những gì mình muốn. Dù hiện tại tôi không thể trở thành một thần tượng. Nhưng nếu tôi trở thành diễn viên, mọi chuyện đều có thể. Tôi sẽ bỏ công việc hiện tại. Mặc kệ cho những lời nhạo báng của người khác. Hay mắng chửi của bố mẹ. Sau đó sẽ đi học một lớp học diễn xuất. Sau khi học xong thì cố gắng chai mặt đi thử vai. Có lẽ con đường sẽ rất khó khăn. Thậm chí là thất bại. Nhưng tôi cảm nhận ra được bản thân mình bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn. Do đang suy nghĩ nên tôi va phải một người đàn ông. Người này tầm 40-50 tuổi. Là một người rất đẹp trai. Ông ta ăn mặc cũng rất trang trọng. Có vẻ như vừa đi từ một sự kiện quan trọng nào đó về. Va vào cũng mạnh nên tôi ngã xuống dưới đất. Nhưng bất ngờ thay ông ta lại không sao cả. Tôi tự hỏi rằng có phải bản thân mình quá yếu ớt hay không? Ông ta mỉm cười, đưa tay ra hiệu giúp tôi đứng lên. Tôi cầm lấy tay ông mà đứng lên. Thực sự mà nói, trông ông ấy có vẻ khá gầy. Vậy nhưng sức khỏe thì lại còn tốt hơn giới trẻ chúng tôi nữa. Tôi xin lỗi, tôi không để ý mà va phải chú. Không có gì, cậu đang suy nghĩ gì thế? Người đàn ông vẫn duy trì nét tươi cười mà nhìn sâu vào mắt của tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chỉ là vài thứ linh tinh thôi ạ. Thôi cháu đi trước nhé. Nói xong tôi thoạt quay đi mà tiến về phía trước. Cậu muốn quay về quá khứ để làm lại từ đầu không? Người đàn ông kia vẫn đứng đó. Mắt lướt về phía tôi. Tôi im lặng không nói gì. Tôi dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục rời đi. Ông ta tiến về phía tôi. Bắt lấy đôi tay đang run rẩy của tôi. Sao vậy? Cậu có muốn quay trở về không? Tôi quay lại, chỉ mỉm cười với ông ấy. Tôi cảm thấy có lẽ ông ấy muốn trêu mình khi nói những điều kỳ lạ như thế. Thôi mà chú, đừng đùa nữa. Cũng đã tối muộn rồi. Cháu còn chưa ăn gì cả. Thoạt nói xong, tôi định rút tay ra. Nhưng sức ông ấy quá khỏe. Tôi không thể làm gì được. Ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nho nhỏ, bằng kích cỡ của một tấm vé rồi đưa cho tôi. Cầm lấy đi, muốn quay trở về quá khứ thì viết lên ước mơ của cậu. Một khi về đó, cậu phải nỗ lực để đạt được điều đó. Dẫu có khó khăn tới đâu, hối hận thì không thể về hiện tại được nên cậu phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Nói xong, ông ta rời đi. Tôi cầm trên tay tờ giấy đó. Trong lòng tự nhiên nhộn nhạo. Ông ấy cho mình một cơ hội mới. Hay là đang trêu đùa một người đang ở trong sương mù như tôi. Tờ giấy đó trắng tinh. Không có một thứ gì cả. Tôi nghĩ kỹ lại một chút. Sau đó bỏ ra sau đầu. Dù có bị lừa đi nữa cũng không gây ảnh hưởng tới tôi. Tôi về nhà. Sau đó nấu một bát mì tôm mà ăn qua loa. Sau khi tắm xong, đồng hồ cũng đã sắp điểm 12 giờ đêm. Tôi ngồi vào chiếc bàn mà tôi thường hay làm việc. Lấy ra trong cặp tờ giấy ấy. Tôi không biết ông ấy nói đùa hay thật. Nhưng làm cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi. Tôi lấy bút ra, viết lên trên đó, trở thành một thần tượng nổi tiếng. Sau khi viết xong, tôi không thấy điều gì xảy ra cả. Tôi cười ra thành tiếng. Sau đó để tờ giấy đó vào một góc bàn. Tôi lớn như vậy mà còn bị lừa. Thực sự đáng xấu hổ mà. Tôi không nghĩ gì nhiều nữa. Trèo lên trên giường và đi ngủ. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi để sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa. Cách chương.